Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Kinh Độ và Vĩ Độ. Đường phố người xung quanh dần dần có chút nhiều. Rất nhiều người đều là tới lễ truy điệu người chết. Bọn họ có ở trên đường mang lên vòng hoa, có ở trên đường đốt nến, có ở cây nến trước mặt cầu nguyện, thậm chí còn có người thấp giọng khóc sụt sùi. Lưu Lạc nghệ thuật gia dùng một bài đau thương âm nhạc biểu đạt mình tâm trạng, để cho loại này không khí càng thêm nặng nề. Chân phàm, thật sự là ngươi à? Bên cạnh có người kinh ngạc kêu một tiếng. Chân phàm quay đầu nhìn lên, là ngày hôm qua mình đã cứu vậy hai cô bé Viên San cùng Lữ Đan Đan. Bất quá lần này thật giống như còn có người đi theo hai người bọn họ phía sau. Bọn họ nhìn xem chân phàm, sau đó đi thẳng tới người gặp nạn địa phương, bắt đầu bọn họ kỷ niệm hoạt động. Những thứ này các sinh viên đại học là vì tưởng niệm người gặp nạn. Là ngươi phát khởi? Chân phàm hỏi. Không phải, là chính bọn họ phải tới. Viên San cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, muốn cười, nhưng chỉ là giật giật khóe miệng. Nếu như không phải là ngươi, ngày hôm nay bị tưởng niệm người hẳn còn bao gồm ta cùng Đan Đan. Lữ Đan Đan ở một bên gật đầu một cái, vẫn là rất cảm kích nhìn xem chân phàm. Trong tay của nàng cầm một ít mâm đựng kỹ kéo, còn có một cái nho nhỏ vòng hoa, màu trắng hoa, điểm chuế, màu trắng mộc mạc đạm nhã. Trong TV đã báo cáo ra, lần này người gặp nạn có 26 vị, trong đó nước ngoài du khách 3 người, lực sĩ thể thao 2 người, còn lại là Los Angeles người địa phương. Vì vậy những thứ này càng ngày càng nhiều người chính giữa. Càng nhiều hơn chính là những cái kia rơi lệ khóc sụt sùi gặp nạn người địa phương một ít các thân. Thuộc, tốt lắm, các ngươi đi làm việc đi, ta ở nơi này đi một vòng. Chân phàm hướng hai nàng gật đầu một cái, xoay người rời đi. Lữ Đan Đan nhìn chân phàm hình bóng, như có điều suy nghĩ, cho đến Viên San đang thúc giục nàng, lúc này mới cùng mọi người cùng nhau bắt đầu ở trên đất trưng bày cây nến. Hơn nữa tương hoa vòng quanh đặt ở cây nến ở giữa, cây nến vây quanh vòng hoa bày thành một vòng. Những học sinh này liền bắt đầu hai tay thả đường chéo nắm thành quả đấm, đặt ở mình trước ngực, bắt đầu là người gặp nạn cầu nguyện. Chân phàm không có khắp nơi đi dạo tâm tư, hắn một người ngồi ở trong quán cà phê, lẳng lặng ngồi một hồi, lúc này mới đi vùng lân cận một cái Hoa Kiều mở siêu thị, ở bên trong mua một ít thức ăn. Hắn ngày hôm nay dự định tự mình làm một bữa cơm, hắn đã lâu không có làm như vậy, bỗng nhiên liền nổi lên tâm tư như vậy. Mia ra khách sạn, thấy chân phàm vẫn đang đợi nàng, không có khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Cái này làm cho nàng rất cảm động, liền trực tiếp ngồi lên xe hơi. Cảm ơn ngươi, Mia vui thật an toàn mang. Hướng về phía chân phàm lộ ra một cái nụ cười ôn nhu. Cảm ơn ta cái gì? Chân phàm có chút kinh ngạc hỏi liền một câu. Mia lộ ra nụ cười thần bí. Không việc gì, chính là cảm ơn ngươi. Chân phàm không khỏi lắc đầu, hướng về phía Mia than thở, người đầu óc có vấn đề. Thôi, ta dự định ngày mai không tiễn ngươi, ngươi mình làm ra thuê xe hoặc là mình lái xe. Đúng rồi, ngươi nên thi một bằng lái, đây đối với ngươi mà nói hẳn rất dễ dàng. Thì ta cho ngươi mua một chiếc xe, cũng không thể để cho ngươi bị những cái kia Billy Buddha Villa công tử ăn chơi cửa xem thường. Ngoặc kép, được a. Mia cũng không có nói những cái kia từ chối lời khách khí. Nàng biết chân phàm không thích những cái kia dối trá đồ. Hắn nói muốn mua, liền nhất định sẽ mua. Chân phàm cho xe chạy. Hai người hướng Temecula đi. Trên đường phố, trên quốc lộ vẫn là có rất nhiều cảnh sát đang đi tuần. Chân phàm nhìn xem bên ngoài, quay đầu hướng Mia nói. Bữa ăn tối hôm nay ta làm đi. Chân phàm phải làm bữa ăn tối. Đây tựa hồ là rất lâu chuyện lúc trước. Mia kinh ngạc nhìn xem chân phàm. Nàng cũng không cướp lời cái gì, chẳng qua là nhìn xem hắn, gật đầu một cái. Nếu hắn nói như vậy, như vậy thì nhất định có hắn làm như vậy lý do. Bữa ăn tối là điển hình món ăn Hoa. Thịt kho, sườn xào chua ngọt, thịt bò hầm quả cà. Còn có nhỏ sao cải xanh. Một chén canh trứng Hoa tím thức ăn thang. Đối với hai người mà nói, đây tuyệt đối là vượt qua tính. Làm nhiều món ăn như thế, hai người chúng ta người không ăn nổi. Mia nhìn xem, lại ngửi một cái, dơ ngon vô cùng. Sau đó âm thầm cùng mình làm thức ăn so sánh một chút. Đột nhiên cảm giác được mình vẫn là so với Chân Phàm kém như vậy một chút xíu. Còn có khách tới. Chân Phàm cười một tiếng. Sau đó không nói. Khách. Mia nghi ngờ nhìn xem Chân Phàm. Không có hỏi tới. Liền cùng Chân Phàm ngồi đối diện trước. Chờ. Nàng không chỉ một lần tò mò nhìn cửa. Nhưng là không có nghe được tiếng gõ cửa. Sắp tới. Chân Phàm hướng về phía Mia khẽ mỉm cười. Sau đó liền nghe được cửa một hồi xe hơi thắng gấp thanh âm. Một lát sau, liền vang lên tiếng gõ cửa. Tay rất nặng tiếng gõ cửa. Mia đi tới, mở cửa. Sau đó liền thấy một cái quần áo nhỏ Âu phục, tóc ngắn, bên trong quần áo áo sơ mi trắng cô gái trẻ tuổi đứng ở cửa. Rất hiển nhiên, đây chính là Chân Phàm nói khách. Người khỏe, cảnh sát vô gớt. Mia hơi sững sờ. Không nghĩ tới là Sarah, nàng chỉ gặp qua cái này cảnh sát một mặt, ấn tượng không phải rất sâu, nhưng là vẫn có thể một cái liền nhận ra. Sarah thẳng liền đi vào phòng bên trong, tựa như chính là đang ở nhà mình, nhìn xem nhà ăn, Chân Phàm đang đi ra, cười nói với nàng nói, chờ ngươi, có chuyện gì, chúng ta vừa ăn vừa nói, được, Sarah cũng không khách khí. Lập tức vào nhà ăn, ngồi ở Mia mới vừa rồi ngồi chỗ đó, cùng Chân Phàm mặt đối mặt, Mia nhìn xem Sarah, không nói gì, rất yên lặng ngồi ở Chân Phàm bên kia, cùng Chân Phàm song song ngồi xuống, người biết ta sẽ đến. Sarah nhìn xem thức ăn trên bàn, rất phong phú, hơn nữa còn có mình thích ăn sườn xào chua ngọt, nàng trong lòng dòng nước chảy qua một dòng nước ấm, ta dĩ nhiên biết. Người không biết ta năng lực sao? Chân Phàm mỉm cười nhìn nàng. Ta còn biết ngươi là vì cái gì mà đến. Là ngày hôm qua nổ án. FBI nội bộ khẳng định đã thông báo vụ án. Mà ta sẽ là các ngươi nhắc tới điểm chính. Hơn nữa, khẳng định còn có người cho ngươi gọi điện thoại hoặc là cùng ngươi đã nói. Là Kenstone. Sarah vốn là nghĩ xong muốn làm sao mở miệng. Vừa nghe Chân Phàm như thế nói. Chỉ đành phải cười khổ một cái. Tại sao bây giờ ta thấy ngươi? Luôn cảm giác trên người mình bí mật gì cũng không có. Ngươi trên người vốn là không có bí mật gì. Đối với ta mà nói. Chân Phàm cười đáng giá người nghiền ngẫm. Sarah đánh hơi được Chân Phàm trong lời nói mang theo mập mờ mùi vị. Lập tức có chút đỏ mặt. Đặc biệt là còn ngay cái này ban đầu hắn gọi là người làm nữ hấp dẫn trước mặt nữ nhân. Nàng hướng về phía Chân Phàm lật một cái liếc mắt, Mia không có lên tiếng, chẳng qua là cắm đầu dùng bữa. Ba người ăn một lúc, Sarah liền buông đũa xuống. Nàng trong lòng có chuyện, ăn cái gì cũng không mùi vị gì. Liền hướng về phía Chân Phàm nói, người cũng biết, ta tại sao phải đến tìm ngươi. Bọn họ để cho ta hỏi một chút ngươi ý kiến, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập FBI? Không cần đi chỗ rất xa. Ở Los Angeles cũng có thể. Người cảm thấy ta là người như vậy. Chân Phàm nhìn Sarah cười một tiếng. Hắn nhớ lại cùng Sarah ở CBI công tác vậy đoạn thời gian. Quả thật, vậy đoạn thời gian để cho người rất hoài niệm. Sarah quật cường, nghiêm túc, thậm chí cùng đấu khí của mình còn có nàng thỉnh thoảng bộc lộ ra ngoài ôn nhu. Đều là một loại tinh thần tài sản. Người không phải. Sarah lắc đầu một cái kết quả này nàng đã sớm biết rồi, nhưng là bởi vì là Kenstone nguyên nhân, nàng phải đích thân tới hỏi một lần, đây chỉ là một quá trình mà thôi. Tốt lắm, bây giờ chuyện này đã kết thúc, còn dư lại, chúng ta nói điểm chuyện khác, nói thí dụ như ngươi ở FBI công tác. Chân Phàm cười, hắn thích Sarah chẳng phải dây dưa tính cách, hắn giải trừ mình. Cho nên cũng sẽ không cưỡng bách nữa mình đi đáp ứng cái gì. Điểm này để cho hắn rất hài lòng, FBI công tác nghe nói là rất kích thích. so với ngươi ở CBI như thế nào? Ta không biết phải hình dung như thế nào. Nhưng là, đây thật là như ngươi nói. Ta yêu thích công việc này. Nhưng là, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Thí dụ như ta luôn là một người. Chân, có nghĩ tới không? Đi Washington, ngươi biết ta sẽ không? Ta cũng biết ngươi sẽ không? Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng nói ra những lời này. Rất hiển nhiên mặc dù phân biệt lâu như vậy, nhưng là hai người trong lòng ăn ý cũng một mực tồn tại. Vì vậy nói ra những lời này sau đó, hai người cũng không khỏi bèn nhìn nhau cười. Ăn uống no nê, ngồi trên ghế salon Sarah nhìn xem một bên dọn dẹp Mia. Sau đó nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình Chân Phàm, cười nói, ngươi cùng nàng lên giường. Không có, Chân Phàm cười một tiếng nói. Người Trung Quốc chúng ta có câu tục thoại gọi là thỏ không ăn cỏ gần hang. Ta còn thật không dám tin tưởng. Sarah cười. Nếu không, chúng ta tối hôm nay đi ra ngoài. Ta biết có một địa phương cà phê mùi vị rất tốt. Sau đó, người có thể sáng sớm ngày mai trở lại. Chân Phàm nhìn xem nàng. Tại sao không thể ở chỗ này? Nếu như ngươi đem ngươi xinh đẹp người làm nữ người sa thải, có lẽ ta sẽ ở chỗ này. Sarah nhìn thấu Chân Phàm do dự, không khỏi cười, đứng lên vỗ một cái Chân Phàm bả vai cười nói. Được rồi, chúng ta nói chuyện đến đây kết thúc. Ta cần phải trở về. Ngươi biết ta ở Los Angeles còn có nhà. Ngươi cũng biết địa chỉ. Gặp lại, Chân. Vừa nói Sarah liền đứng lên, đi ra phía ngoài. Nàng thậm chí không có quên ở lúc ra cửa hướng về phía Mia nói một câu tạm biệt. Rồi mới hướng Chân Phàm ý vị sâu xa cười một tiếng. Rời đi, chờ Sarah đi xa, Mia từ phòng bếp đi ra. Nàng xoa xoa tay, sau đó đến phòng khách, ngồi ở Chân Phàm đối diện, rót một ly cà phê, cười hì hì nhìn hắn. Nhìn cái gì? Người một chút cũng không giống như là người tu đạo. Tâm trí không kiên định. Mia cười nói một câu. Ngất trời. Lại còn cười nhạo khởi ta tới. Chân Phàm nói một câu. Ta muốn bắt ra pháp. Những lời này là dùng Trung văn nói ra được. Nhưng là hắn quên mất Mia cũng là học qua tiếng Trung. Đã bắt đầu học rất lâu rồi. Ra pháp. Mia rất hiển nhiên không để ý tới giải trừ cái từ này. Mang ngây thơ vẻ mặt. Ngoẹo đầu nhìn Chân Phàm. Là cái gì luật pháp? Hoặc là đến đạo gia pháp khí? Đây đều là dùng Trung văn nói ra được. Cứ việc có chút xấu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chân Phàm không nói. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng trở lại gian phòng. Thuận tiện đem trong phòng khách bày vậy bản đạo tàng cũng cầm đi. Dự định ở trong phòng lại xem. Chân. Ta tối ngày hôm qua suy nghĩ một buổi tối. Hơn nữa, dùng ở trên Internet lục soát một chút, truyền vào vậy mấy cái con số. Người biết kết quả là cái gì không? Chân Phàm đang muốn vào phòng thời điểm. Sau lưng truyền đến Mia thanh âm. Là cái gì? Chân Phàm ở Mia trong dữ liệu đứng lại. Hàng trước nhất chính là một chỗ Lý Kinh Độ và Vĩ Độ tọa độ. Biết chỗ đó là địa phương nào không? Mia nhìn Chân Phàm xoay người. Có chút cười đắc ý. Bang Florida Miami, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.